người yêu kết hôn một tặng một, giám đốc xin vui lòng ký nhận. Chương 66, hóa ra cô đã thích thầm tôi từ lâu rồi. Góc truyện audio.com, Mục Diệc Thần nhìn gò má của người phụ nữ nhỏ kia dần dần ửng đỏ. Bao nhiêu muộn phiền ngày hôm qua xoay quanh trong đầu cuối cùng cũng xem như tiêu tan hết. Hắn biết ngay, người phụ nữ này không thể nào rời bỏ được hắn mà. Cho dù thế nào cũng phải gả cho hắn. Tối hôm qua lại bình thản như vậy. Không có tim không có phổi như vậy. Nhất định đều chỉ là giả bộ mà thôi. Hóa ra, cô đã thích thầm tôi từ lâu rồi đúng không? Mục Diệc Thần cố nhịn, mới miễn cưỡng dừng ý cười. Mặt không hề có cảm xúc mà nhìn về phía Lạc Thần Hy. Lạc Thần Hy hận không thể tìm cái lỗ chui xuống ngay lúc này. À, hồi nãy cô bị khùng hay sao vậy? Vẽ ai không vẽ, lại vẽ cái người đàn ông thúi yêu bản thân quá mức này vậy chứ? Đúng rồi, nhất định bởi vì mấy ngày qua luôn nhìn thấy hắn. Vì thế, trong tiềm thức mới hiện lên bóng dáng của Mục Đại Thiếu. Khụ khụ, Mục Đại Thiếu, anh hiểu nhầm rồi, cái này chỉ là tôi tiện tay vẽ mà thôi. À, bởi vì thiết kế thời trang mà, nhất định phải vẽ người mẫu đẹp một chút, mà anh lại là người đàn ông đẹp trai nhất mà tôi biết. Nên tôi theo bản năng mà vẽ ra một người khá giống anh mà thôi. Cái này đều là trùng hợp cả, Lạc Thần Hy cố gắng giải thích, Mục Diệc Thần liếc nhìn cô, nói như vậy cô thừa nhận thích thầm tôi sao? Mặt của Lạc Thần Hy mơ màng. Cái gì chứ? Tôi nói vậy lúc nào hả? Cô nói tôi là người đẹp trai nhất. Cái này không phải thích thầm thì là gì hả? Không cần phải giải thích nữa. Giải thích tức là đang che giấu. Khóe miệng của Mục Diệc Thần không nhịn được nhếch lên. Vì người phụ nữ này không xứng làm thiếu phu nhân của Mục gia. Nhưng thấy ánh mắt của cô ta như thế, hắn sẽ không tính toán việc cô xâm phạm quyền vẽ chân dung của hắn. Lạc Thần Hy tức giận đến muốn mức muốn đấm một cú vào gương mặt tuấn tú phía trước. Cái tên này không nghe hiểu tiếng người sao? Tôi nói rồi, đây chỉ là trùng hợp mà thôi, nếu như ai có dáng người đẹp hơn anh, tôi sẽ vẽ anh ta, tuyệt đối không phải chỉ có anh mới được. Lạc Thần Hy liệu mạng phóng đại, nghe xong lời này, nụ cười ở khóe miệng của Mục Diệc Thần lập tức biến mất. Sắc mặt cũng lạnh đi trong nháy mắt. Hắn hừ lạnh một tiếng, rồi cúi người xuống, cầm những tờ giấy ở dưới đất lên, kiểm tra từng cái một. Trùng hợp sao? Nhiều bản vẽ vẽ tôi như thế. Cái này cũng trùng hợp quá đi chứ. Thật sự quá khéo rồi. Mục Diệc Thần gấp lại các tờ giấy bản thảo một cách gọn gàng. Đưa đến trước mặt của Lạc Thần Hy. Lạc Thần Hy vẫn nhìn Mục Diệc Thần kiểm tra các bản vẽ. Mỗi lần nhìn thấy một bản vẽ, sắc mặt của cô càng thêm trắng hơn. Chúa ơi, những bản thiết kế cô vẽ vừa nãy, chắc chắn có liên quan đến mấy cái linh ta linh tinh không thuần khiết cho lắm. Mỗi bức vẽ đều có Mục Diệc Thần, thậm chí còn có bức khỏa thân nữa chứ. Người phụ nữ này cắn môi nói không ra lời. Mục Diệc Thần ngạo nghễ lườm cô, đút các bản vẽ vào túi quần. Lạc Thần Hy nhìn thấy, lập tức hô lên, chờ đã. Sao anh lại lấy những bản vẽ của tôi chứ? Cái này là của tôi mà. Nhanh trả lại cho tôi. Mục Diệc Thần xì một tiếng khinh bỉ. Không phải cô đã vò nó thành cục rồi hay sao hả? Vậy cũng là rác của tôi chứ? Không, đây là chân dung của tôi nên đương nhiên tôi phải lấy rồi. Mục Diệc Thần coi như chuyện đương nhiên mà nói. Tôi đã nói bao nhiêu lần rồi hả? Đây không phải là chân dung của anh. Chỉ là có chút giống anh mà thôi. Đáng tiếc, Mục Diệc Thần hoàn toàn không hề nghe lời giải thích của cô. Nhìn thấy người đàn ông này xoay lưng muốn đi, Lạc Thần Hy nhanh chóng đuổi theo. Nhanh trả lại bản vẽ cho tôi. Nếu như thật sự để Mục Diệc Thần lấy đi những chứng cứ thích thầm này, sau này cô làm sao còn mặt mũi đi gặp người khác được chứ? Chân tay của Lạc Thần Hy nhanh nhẹn. Chỉ cần vài bước chân đã đến bên cạnh Mục Diệc Thần. Đưa tay mò túi quần của hắn. Nhưng mà phản ứng của Mục Diệc Thần còn nhanh hơn. Rút bản vẽ ra nhanh như chớp. Giơ lên trên đỉnh đầu. Cách chương.